Chương 1186, Thiết Dực Hòa Điểu. Đệ ta một hồi chế rêu sau đó, bảo bối đi đón Tiểu Tĩnh cùng Băng Vũ không lo, mà ta thì cười hỏi, lão ca, ngươi và chị dâu còn có sông cạn đá mòn mội tử làm sao tới nơi này? Thiên Nhai dắt tay khoan thai mà nói, chúng ta chỉ là tới nơi này chuẩn bị tiểu quái thú, đổi hơi lớn mét tiền góc biển đi theo hé miệng nói, Tiểu Phi, ngươi đừng nghe hắn nói bậy nói bạn, nhưng thật ra là lẳng lặng cùng Thiên Nhai thương lượng qua sau đó, chúng ta mới có tới được ta không khỏi cả kinh, các ngươi thương. Lượng cái gì? Thiên Nhai dắt tay nhìn một cái không dối gạt được, đơn giản vỗ bả vai của ta nói, ngươi cái này lẳng lặng muội tử đối với ngươi nhưng là toàn tâm toàn ý a, ngươi lúc này đây qua đây, là vì bình thường diệt ma kiếm ta nói, đúng vậy, làm sao ngươi biết, lao ca. Thiên Nhai dắt tay nói, ta từ lúc nửa tháng phía trước sẽ biết, là lẳng lặng cùng gì tật chào hỏi, lôi kéo ra ngoài nói nàng lo sự tình không làm tốt làm lỡ chuyện của ngươi, cho nên trước đó thả ra ba người chúng ta người. Phải ly khai quân đoàn đi tu hành một đoạn thời gian tin tức giả, mà chúng ta ở bên ngoài luyện cấp thời điểm đánh ra trang bị cũng thường thường là đặt ở trong đoàn đối rơi, cho nên những cái này hành hội bên trong ẩn nụ vũ bảy cũng liền cho là chúng ta là ở bên ngoài luyện cấp kỳ thực đây. Mục đích chân chính của chúng ta chính là để cho mình tọa độ từ từ tiếp cận nơi đây, không làm cho người khác hoài nghi, để cho bọn họ cũng hiểu được chúng ta thật là ở chỗ này luyện cấp đang khi nói chuyện. Thiên Ngai dắt tay đưa cho sông cạn đá mòn một ánh mắt, sông cạn đá mòn ngầm hiểu, lập tức xé nát hồi thành quyển, trở về thành đi hiện tại được rồi, các ngươi đã tới, chúng ta có thể toàn thân trở lui sau đó. Thiên Ngai dắt tay cho ta tinh tế đem sự tình nói một lần thì ra, Tiểu Tĩnh một chiêu này đùa phi thường thông minh, thuộc về ám độ trần thương một loại, nàng đầu tiên là phóng xuất tin tức giả, làm cho Thiên Ngai dắt tay ba người thối lui ra khỏi gian khổ quân đoàn đi bên ngoài luyện cấp. Mà đồng thời lại để cho ba người bí mật tiếp cận rõ bờ tạ bãi cỏ. Sau đó, ba người gióng trống khua chiêng, dẫn ra phòng thủ ở bãi cỏ vòng ngoài nở tờ cờ tiến vào bên trong, bởi ba người cố ý lộ ra mặt mũi thật của mình. Cho nên rất nhiều mai phục tại bốn phía ám dạ quân đoàn mật thám cũng bọn họ là tới nơi này đánh quái, mà cũng không phải có mưu đồ khác mà Tiểu Tĩnh ở chúng ta tới đây bên trong trước kia cũng cố ý chỉ làm cho ta dẫn theo Băng Vũ Vô Ưu một người qua đây. Lại chính là vì chơi một tay. Lấy ba đổi ba, Ly Miêu đổi thái tử cục này, thiết kế là ở quá có chiều sâu. Thiên Nhai dắt tay nói, nơi này quái vật chúng ta đã giết ba ngày, đại đa số huyễn mộng cấp quái vật, tương đối hung mãnh, bất quá lấy các ngươi ba người năng lực, từ từ thanh không nơi đây cũng không tính chắc trở hơn nữa. Huyễn mộng cấp quái vật soát thời gian chúng ta cũng lục lọi đến rồi, dài đằng đẵng là 36 canh giờ, cho nên... Tiểu Tĩnh cùng gì tất ý kiến phi thường thống nhất, tuyệt đối sẽ không phái ra đại bộ đội. Từ nơi này đại trương kỳ cổ tiến nhập, chỉ biết phái ra tinh anh đoàn, ở các ngươi rõ ràng đến lối vào thời điểm, dùng phi lang đưa bọn họ đưa đến mật đạo lối vào, bằng nhanh nhất độ tiến vào bên trong, đoạt diệt ma kiếm. Thiên Nhai dắt tay lời nói để cho ta rơi vào trầm tư. Tiểu Tĩnh kế hoạch phi thường kín đáo, thậm chí đều ra khỏi tưởng tượng của ta, nàng làm như thế nguyên nhân ta cũng vô cùng rõ ràng. Chính là vì giúp ta chia sẻ trách nhiệm, không muốn để cho ta mệt mỏi như vậy. Chẳng qua là ta có chút nhớ nhung không đến, Tiểu Tĩnh bởi vì ta chôn cái hố thứ hai, cái này hãm hại bất luận là từ chiều sâu vẫn là ái tâm độ, đều đạt tới cảnh giới nhất định. Ta biết, đây là bởi vì vô cùng yêu, nàng mới có thể cho ta như vậy suy nghĩ. Cho nên, theo Tiểu Tĩnh cùng Băng Vũ không sầu tọa độ càng ngày càng gần, trước mặt Thiên Nhai dắt tay cùng góc biển đi theo cũng sẽ nát hồi thành quyển. Chơi nhất chiêu triệt đầu triệt đuôi di hình hoán vị trước khi đi, Thiên Nhai dắt tay thật lâu ngưng mắt. Nhìn ta, hướng về phía ta khẽ gật đầu, tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ, thật tốt yêu lẳng lặng cùng cây ớt, các nàng đối với ngươi đều là một lòng một ý, không nên cô phụ các nàng, mãi mãi cũng không muốn. Ta thật sâu gật đầu làm ba cái mờ mờ đi tới trước mặt của ta thời điểm, ta không nói hai lời, một tay lấy Tiểu Tĩnh ôm chặt lấy Tiểu Tĩnh lại càng hoảng sợ, ca ca, ngươi đây là cần gì phải? Bọn tỷ muội đều nhìn đâu ta thì nhanh ở trên khuôn mặt của nàng hôn một khẩu, cực kỳ nội hàm cười, ngươi hiểu. Bảo bối buông tay nói, ta hồ đồ. Tiểu Tĩnh tức giận nắm được mặt của nàng, vậy ngươi cứ tiếp tục hồ đồ. Vì vậy, hai người đùa giỡn thành một đoàn nói, rõ bờ ta bãi cỏ bên trong sinh vật phi thường có đặc sắc, chúng ta vẫn đi về phía trước, thấy loại thứ nhất quái vật chính là một loại toàn thân mọc đầy sắt đá một dạng cứng rắn lông chim hỏa điểu. Loại này hỏa điểu toàn thân lộ ra trắng đen xen kẽ nhan sắc, cái cổ dài mảnh, một đôi mắt hung tợn nhìn chăm chú vào quanh mình, hé miệng thời điểm, trong miệng lại có hai hàng răng cưa sắc bén như vậy. Hàm răng ta Long Chi Nhãn rất nhanh nhìn lướt qua bọn họ thuộc tính, sau đó không khỏi có chút nhỏ tiểu nhân giật mình. Thiết Dược Hỏa Điểu đẳng cấp 230 phẩm cấp, huyễn mộng cấp quái vật, lượng máu 20000000 vật lý công kích lực 540000, ma pháp công kích lực 5300000, 580000 lực phòng ngự vật lý 460000 phòng ngự ma pháp lực 30000000 kỹ năng Thiết Dược Nộ Toàn, phẫn nộ đấm đá, rừng rực hỏa quái vật. Giới thiệu, dọ bở tạ bãi cỏ vòng giữa nuôi đà điểu, bởi vì bị ma tộc khí tức bao phủ cho nên xảy ra biến dị, trở thành toàn thân bao trùm cứng rắn như sắt vậy lồng chim. Thiết Dược Hỏa Điểu, những thứ này Thiết Dược Hỏa Điểu tính tình phi thường táo bạo, thường thường chủ động công kích người từ ngoài đến. Tiểu Tinh nói, sớm biết liền đem làm cho Tuyển Tuyển thay ta, chí ít còn có thể tăng mọi người thuộc tính, hiện tại được rồi, ta trên căn bản là phế. Ca ca, tình trạng của ngươi một hồi cũng không có ta cười nói, nhà đầu ngốc. Lúc này đây tới chính là vì mang ngươi luyện cấp hơn nữa, chúng ta mới vừa bắt Huyền Kiếm Thành, hiện tại phải làm cũng không phải là bằng nhanh nhất độ đi diệt ma kiếm làm, bởi vì như vậy, muốn mà không đạt đến, Ivan đệ hai nhất định sẽ kết luận ra chúng ta sẽ đối diệt ma kiếm triển khai hành động, cho nên, ta muốn đem thời gian trò chơi kéo dài 3 đến 5 ngày, để cho ngươi đẳng cấp xông lên. Đồng thời cũng để cho Ivan đệ hai bọn họ thả lỏng cảnh giác, sau đó đột nhiên tập kích, trực đảo hoàng. Long Tiểu Tĩnh hít sâu một hơi thở, ca ca ngươi làm việc càng ngày càng ngoan bảo bối. Học Tiểu Tĩnh giọng nói, bất quá, ta thích. Tiểu Tĩnh cắn răng nghiến lợi tiến lên, hai cái bạo lực mờ mờ trong lúc đó rất nhanh xảy ra trận thứ hai chiến tranh. Ta bất đắc dĩ nâng tay lên, ném cho phía trước một đầu Thiết Dược Hỏa Điểu một cái thần long thánh tài, hít, đừng điều bì, tới đánh quái bị sự khiêu khích của ta. Thiết Dược Hỏa Điểu kiệt kiệt đều, bằng nhanh nhất độ hướng phía ta đánh tới chớp nhoáng, tiến. Lên gian đã hướng phía ta phun ra một cái ngọn lửa, cái này chủng ma pháp công kích dựa vào né tránh là không có coi tránh thoát, nơi này lại là một mảnh vùng bình nguyên, căn bản cũng không có bất kỳ công sự che chắn cho nên ta căn bản không tránh, trực tiếp dựa vào cùng với chính mình thân thể cường độ chống đỡ được lúc này đầy công kích, sau đó, khiến cho Tiểu Tĩnh cùng Băng Vũ Vô Ưu nho nhỏ giật mình tình huống xuất hiện. Chỉ thấy một cái phi thường hoa lệ 234 chữ số Ả Dập từ trên đỉnh đầu ta. Xông ra, rừng rực hỏa cư nhiên không có phá vỡ ta mà phòng hết cách rồi. Ta vừa tới phía trước Tuyển Cận cho ta thả ra chiến vũ kỹ có thế chả có hơn nửa giờ có tác dụng trong thời gian hạn định. Bây giờ ta ma phòng cao tới 60 vạn, xưng làm sao có thể bị dễ dàng phá hỏng. Thiết Dược Hỏa Điểu nộ cùng, nhanh hướng phía ta vọt tới, cùng nhau quyền đấm cước đá, cặp kia dư cờ trong nháy mắt triển khai. Dường như lợi nhận một dạng thiết vũ hung hăng quả ở tại trên người của ta, đánh ra một cái tên là Thiết Dược quay về kỹ năng 57277. Có chút bi thương là, ta cư nhiên bị mỉ sợi tích phá khai rồi phòng ngự vật lý, đây hoàn toàn là bởi vì hiện nay ta phòng ngự vật lý không kịp ma phòng cao. Sau đó, thằng ngãi này là nâng lên ngón chân của mình, một cước đem ta đá bay, phẫn nộ đấm đá 7727. Ta từ dưới đất bò dậy thời điểm, thằng nhãi này đã vọt tới, miệng kia dựa theo ta chính là một trận cắn loạn. Ta nổi giận, ngươi đại gia chúc cầu a, lão tử đem ngươi nhà cho ngươi lột xuống. Đang khi nói chuyện, ta Long Chi nộ đã bạo phát, song quyền dường như tia chớp huy vũ đi qua, đánh thằng nhãi này trong lúc nhất thời liều mạng run rẩy, hàm răng thật vẫn bị ta đánh rất mấy viên. 1762-77-2058-88 bạo kích 5092-88 bạo kích 5672-78 bạo kích 6672-74 ưu việt công kích làm cho đối phương có chút không biết theo ai, mà ta căn bản cũng không cần Băng Vũ Vô Ưu cho ta thêm huyết, đã đem mình lượng máu đỉnh đầy. Tiểu Tĩnh bởi trước mắt đẳng cấp chỉ có 184 cấp, khiển trách sáo trang không có cách nào khác. Trang bị, mặc một bộ ta từ tiệm tạp hóa bên trong đưa cho linh hồn của hắn hôn đến trang bị, trên người bây giờ tốt nhất trang bị chính là Vinh Quang Thánh Kỵ Sĩ cái khiên cùng chiến kích, cho nên xông về phía trước một lần thần thánh một kích cư nhiên chỉ đánh ra 3.000 không nhiều một chút thương tổn, để cho ta đều có chút nhìn không được mà bảo bối nha đầu kia cực kỳ thiếu đạo đức, cố ý dùng trong tay đoa nở kia vũ khí gõ một cái Thiết Dược Hỏa Điểu, cư nhiên đập chết Thiết Dược Hỏa Điểu 9.000 không. Nhiều một chút huyết. Vì vậy, Tiểu Tĩnh không chút khách khí nắm được mặt của nàng, su bà bối, lại khi dễ ta, lại khi dễ ta, ta liền đem ngươi ăn tươi xào đoán, bảo bối kiệt kiệt cười nói, hắc hắc, ha ha, Lẳng Lặng đại bảo, ta cả người đều là ngươi, ngươi thích làm sao ăn liền làm sao ăn. Tiểu Tình ánh mắt lập tức nhắm ngay bảo bối bộ ngực phập phồng thoải mái, vậy trong này đâu, bảo bối lập tức che ở, ngượng ngập nói, nơi đây không thể, nơi đây về sau cấp cho bảo bảo bú sữa. Vì vậy, Tiểu Tĩnh quả đoán lựa chọn không nhìn cái này ít mở đáng tiểu yêu ta điều chỉnh kinh nghiệm phân phối hình thức, trực tiếp đem chính mình phát ra cho Tiểu Tĩnh, cứ như vậy, nàng thăng cấp độ cũng sẽ nhanh hơn. Kỳ thực loại này huyễn mộng cấp quái vật độ khó cùng huyết linh cấp huyết vực quái là không có có khác nhau quá nhiều, chỉ là người này nếu so với người sau lượng máu nhiều bởi đối phương ma phòng rất thấp, cho nên bảo bối phát ra vô cùng. Loại này hỏa điệu mặc dù có hỏa hệ ma pháp công kích, có thể nhường cho chúng ta vạn vạn không nghĩ tới là nó lại là sợ lửa, bảo bối một cái hỏa cầu đi qua, cư nhiên trực tiếp đánh nát nó 99 vạn điểm huyết. Vì vậy, ở ta chĩa vào nó đợt thứ nhất thế tiến công sau đó, chỉ tốn một phút đồng hồ thời gian sẽ đem đầu lượng máu xung doanh tiểu quái trực tiếp cút.